Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 3, đốn củi. Ở trở về phòng trên đường, Vương Sinh không nhịn được hỏi Thẩm Thành Bình, người nói sư phụ tại sao muốn an bài chúng ta đốn củi a? Chúng ta là đến học tiên thuật, không phải là đến học đốn củi, V-kép chính là trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn. Tất trước tiên khổ tâm trí. Lao gân cốt, sư phụ không phải cũng đã nói, sợ chúng ta không chịu khổ nổi, đây chính là thử thách. Đúng đúng đúng, sư phụ khẳng định là sợ chúng ta tâm trí không đủ kiên định. Có điều ta là nhất định có thể tiếp tục kiên trì. Người đây, Thẩm Thành Bình liếc Vương Sinh một chút, thầm nghĩ chờ ngươi chém mấy ngày xài sau khi lại nói này mạnh miệng đi. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, mọi người đều ở rửa mặt thời điểm, Vương Sinh vẫn là đang ngủ. Thẩm Thành Bình rửa mặt xong gọi hắn lúc thức dậy. Hắn mới ngáp một cái rời giường nói. Dậy sớm như thế làm gì? Hiện ở trên núi nước xương còn không làm đây. Ăn xong điểm tâm, mang theo lưỡi búa, cùng cái khác không đệ tử ký danh cùng đi phía sau núi. Dọc theo đường đi Vương Sinh không ngừng mà đang nói chuyện. Trong lời nói tất cả đều là hào ngôn chí khí. Nói hắn học được tiên thuật sau khi tất nhiên để người nhà cùng bằng hữu giật nảy cả mình. Nghĩa bóng là học được tiên thuật, liền về nhà đi khoe khoang. Theo Thẩm Thành Bình, này ngược lại là phù hợp bản tính của hắn ngôn luận. Được rồi, liền ở đây đốn củi đi. Buổi chiều đem chém tốt xài lưng trở lại. Một cái lúc đốn củi lâu một sư huynh chỉ điểm một phen. Hai người đốn củi yếu điểm, sau đó liền mang theo lưỡi búa đi đốn củi. Thẩm Thành Bình ở một bên nghe xong, nhưng trong lòng ngộ ra, người này chỉ điểm tuy rằng đơn giản, nhưng nếu là dùng phương pháp như vậy đốn củi, liền có thể đưa đến rèn luyện thân thể hiệu quả. Có thể nói là thử thách tu luyện hay không lầm, nhìn như là đơn giản đốn củi, kỳ thực rất có một ít cửa ngõ. Có điều này đều là đối với người bình thường mà nói. Đối với hiện tại Thẩm Thành Bình tới nói, cũng đã là không có bất cứ hiệu quả nào. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có lười biếng, mà là không nhanh không chậm đốn củi. Đương nhiên, mặc dù là hắn không có hết sức tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn là rất nhanh liền đem ba cây đẩy ngã. Dùng vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Sinh. Nhưng là ở bên cạnh nghỉ ngơi chứ. Hắn chặt chém một phút, cũng đã nghỉ ngơi có tới 4 phút. Hơn nữa nhìn dáng dấp của hắn, rất nhiều một không ngồi nổi ý tứ. Mã sư huynh, muốn chém bao nhiêu cây? Sư phụ mới gặp truyền thụ cho ta tiên thuật, nghỉ ngơi hồi lâu, liền một thân cây đều không có chém xong. Vương Sinh liền không nhịn được hỏi cái kia đầu lĩnh sư huynh. Không biết, Mã sư huynh, vậy ngươi chém bao lâu thụ? Vương Sinh hỏi lần nữa. 3 tháng. 3 tháng. Vương Sinh giật nảy cả mình. Chém 3 tháng thụ còn không thông qua sư phụ thử thách sao? Tất nhiên là cái này Mã sư huynh không có ngộ tính. Sư phụ không muốn thu hắn. Vừa nhìn hắn chính là nghèo khổ nông gia xuất thân. Hay là đều không từng đọc sách gì. Hắn có thể liền không giống. Quan lại thế gia, thư hương môn đệ. Nhưng là từng đọc sách, hay là nếu không 2-3 ngày sư phụ sẽ đem hắn thu là đệ tử thân truyền. Truyền cho hắn tiên thuật. Thẩm Thành Bình cũng vẫn đang nghe bên này nói chuyện. Biết được Mã sư huynh 3 tháng còn ở chặt, hắn cũng có chút cau mày. Như này chặt đối với mình thật có mấy phần chỗ tốt. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy khổ. Nhưng nếu là ở đây làm chuyện vô ích, hắn có thể không muốn. Mã sư huynh, người cũng biết nhanh nhất bị sư phụ thu là đệ tử thân truyền sư huynh chém bao lâu thụ? Vừa lúc đó, Vương Sinh suy nghĩ một chút hỏi lần nữa. Nhanh nhất, nghe nói là đại sư huynh Tôn đạo trưởng chỉ dùng 3 ngày liền bị sư phụ thu vào môn tường. Bây giờ đã theo sư phụ tu đạo 20 năm có thừa. Có thể cưỡi mây đạp gió. Cưỡi mây đạp gió. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động. Ở Chu Tiên bên trong đúng là có phi hành pháp môn. Chỉ là không bằng ngự kiếm cấp tốc. Nhưng lại không biết này cưỡi mây đạp gió phép thuật hiệu quả làm sao. Vương Sinh nghe được Mã Sư Huynh câu nói này, trong lòng càng thêm thả lỏng. Hắn cho là mình chính là chỗ này diện thiên tư xuất chúng, người nhất định sẽ bị sư phụ coi trọng. Đại sư huynh dùng 3 ngày, hắn nhiều nhất cũng là muốn dùng 5 ngày liền gần đủ rồi. 5 ngày, hắn nhất định sẽ chịu đựng. Cái kia Mã Sư Huynh nhìn thấy Thẩm Thành Bình vẫn ở không lên tiếng chặt. Lại thấy hắn có điều 11-12 tuổi dáng dấp. Liền không nhịn được nói. Vị này mới tới sư đệ. Chặt vẫn là cần lao giật kết hợp. Không thể một mực liều mạng dùng sức. Mệt thì nghỉ ngơi một lúc. Không liên quan. Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu không nói gì. Từ vừa mới bắt đầu chặt. Hắn thì có một loại bị giám thị cảm giác. Đối với loại này trực giác hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Mà giám thị chính mình những người này người đến cùng là ai còn dùng đoán sao? Đa tạ sư huynh quan tâm. Ta còn chưa mệt. Thẩm Thành Bình cười nói. Kỳ thực chặt không đơn thuần là đem thụ chém ngã thì thôi. Còn cần đem thụ chia làm đoạn. Xóa chặt cây biến thành củi lửa. Sau đó lưng trả lời quan. Thẩm Thành Bình chém ngã hơn 10 viên thụ sau khi. Liền bắt đầu xử lý những cây này. Đem biến thành củi lửa. Sau đó dùng thô dây thừng bó lần trước thứ lưng trả lời quan. Vương Sinh chỉ là cõng một tiểu bó củi gỗ. Liền cảm thấy ép tới hắn eo đều không thẳng lên được. Quay đầu nhìn về phía Mã đạo trưởng cõng lấy củi gỗ ít nói cũng là hắn gấp 3-4 lần. Hơn nữa còn là bước đi như bay. Không chút nào thấy chật vật. Liền hỏi hướng về phía người bên cạnh. Liền nghe người kia giải thích. Mã sư huynh tuy rằng không có học được đạo pháp tiên thuật. Thế nhưng bị truyền thụ một chút hô hấp thổ nạp khẩu quyết. Bây giờ đã luyện một tháng. Lên núi thời điểm ta so với hắn khí lực có thể đại hơn nhiều. Bây giờ nhưng là kém xa hắn. Chỉ có Mã sư huynh học đã tới chưa? Vương Sinh hỏi tới. Nghe nói trước còn có mấy cái sư huynh học được. Tuy rằng không có thể trở thành là sư phụ đệ tử thân truyền. Thế nhưng học được những này cũng đã rất bất phàm. Có cái sư huynh còn học được kiếm thuật. Có người nói hiện tại còn ở hành hiệp trượng nghĩa. Nói những câu nói này thời điểm, người này trong ánh mắt tràn ngập vẻ mơ ước. Xem ra những này không đệ tử ký danh hơn nửa đều sẽ bị truyền thụ một vài thứ. Thẩm Thành Bình ở bên cạnh nghe suy nghĩ một chút. Đồng thời đem một bó lớn củi lửa lưng ở trên lưng. Xem thể tích so với hắn người còn muốn lớn hơn mấy lần. Cũng là mọi người bên trong nhiều nhất. Có thể Thẩm Thành Bình đeo trên người nhưng phảng phất so với Mã sư huynh còn muốn ung dung. Xem những người khác một trận kinh dị. Thẩm Thành Bình bọn họ một chuyến đem gỗ trở về đạo quan. Phát hiện mỗi lần phòng chứa củi sắp bị thả đầy sau khi. Chẳng mấy chốc sẽ trở nên trống rỗng. Rất hiển nhiên là bị người dùng phép thuật rời đi. Đối với tình cảnh này, các đệ tử khác đều là tập mãi thành quen. Đúng là Vương Sinh kinh ngạc một hồi lâu. Bận rộn xong, mọi người đều đồng thời thu thập một phen. Thẩm Thành Bình này một phen bận rộn. Tuy rằng không có ra cái gì hãn, cũng không có linh lực hộ thể. Trên người ngược lại cũng nhiễm không ít cho bụi bùn đất. Trở về phòng múc nước tắm rửa một hồi, thay đổi một bộ quần áo. Liền nghe đến cơm tối tiếng chuông. Triệu đạo trưởng trưởng quản đạo quan ăn mặc chi phí. Nói như vậy không cần tự mình làm cơm. Nhưng lúc này lại ở tự mình nấu cháo. Chúc ngao được rồi. Đổ ra chỉ có 2 bát. Tiểu đạo đồng chính chạy đến nhà bếp bên này chơi đùa. Nhìn thấy cái kia 2 bát cháo. Trên mặt nhưng lộ ra cười xấu xa. Đây là một loại chính mình ăn qua khổ. Đồng thời chờ mong những người khác cũng thử nghiệm một bên vẻ mặt. Triệu sư huynh là cho mới tới cái kia 2 cái đệ tử chuẩn bị chúc sao? Thật không biết bọn họ có thể uống xong bao nhiêu. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE